Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, một chút nào có dính líu với nhau cả. Đinh Phiên Phiên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, thì lòng chơi đùa chợt nổi lên, nháy mắt làm mặt quỷ với anh. Nhưng anh vẫn là khuôn mặt không biểu tình, giống như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự. Này, làm sao anh lại một chút cũng không có phản ứng chứ? Đinh Phiên Phiên lập tức tức giận. Mỗi khi một người đàn ông nhìn thấy sự xinh đẹp của cô ta, thì đều sẽ kinh diễm. Cho dù có một số người có thể khắc chế, khi thấy cô ta làm mặt quỷ cũng sẽ cười mấy tiếng. Nhưng người này dầu muối đều không ăn, chẳng lẽ là một người máy sao? Lôi Dực đã gặp qua đủ loại khách hàng, các loại tính tình đều có cả. Loại người như là Đinh Phiên Phiên này, anh căn bản là không để trong mắt. Mặc dù Đinh Phiên Phiên là cháu gái của chú Đinh, nhưng với anh thì cô ta chỉ là một người bình thường, còn là một người bình thường đặc biệt nhàm chán. Ngược lại, Đinh Tuấn Nghiên thấy cháu gái làm mặt quỳ lại cười ha hả không ngừng được. À giờ cả, cháu đừng trách móc. Cháu gái của chú từ nhỏ đã nghịch ngợm, tất cả mọi người đều cưng chiều nó quá. Bận quá nó không có ác ý đâu. Lôi Dực yên lặng gật đầu một cái, đáy lòng cũng không cho là đúng. Vợ anh cũng là được người lớn lên ở trong sự cưng chiều của người nhà. Nhưng Kỳ Kỳ cũng không bị làm hư, hoạt bát đáng yêu, dịu dàng săn sóc, thông minh lanh lợi. Cho dù nhiều từ hơn nữa cũng không thể hình dung xong điểm tốt của cô. Ông nói à, cháu muốn anh ấy làm vệ sĩ cho cháu. Đinh Phiên Phiên đột nhiên lên tiếng, mà hộ mọi người ngây ngẩn tại chỗ. Đừng có mà càn quấy, công ty chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai có thể bảo vệ cháu sao hả? Đinh Tuấn Nghiêu vừa nghe xong liền trách cứ, thế nhưng trong giọng nói lại không có một chút tức giận nào. Nhưng mà cháu chỉ thấy anh thấy thuận mắt thôi, những người khác đều chơi không vui. Ý tứ của Đinh Phiên Phiên cũng rất là đơn giản, tìm một người đầu gỗ đến chơi đùa, thuận tiện bù lại lòng hư vinh bị thương của cô ta. Lôi Dực chưa từng nghe thấy loại lý do thuê người này, lập tức cảm thấy Đinh đại tiểu thư nhàm chán tột cùng, so sánh cùng với Kỳ Kỳ nhà anh có thể nói là tiên nữ nha. Đinh Tuấn Nghiêu cũng cảm thấy băn khoăn. À Dực, người ta là ông chủ lớn của công ty, không có thời gian mà chơi với cháu. Ngoan, ông lập tức sẽ tìm người đến cho cháu chọn, cháu muốn chọn một người trong quân đội đều được cả. Cháu mặc kệ đó. Đinh Phiên Phiên đã sớm có thói quen làm theo ý mình, làm sao có thể thỏa hiệp được chứ. Bây giờ ông bắt đầu tìm cho cháu đi, để cho cháu phỏng vấn tìm ra người vệ sĩ cháu muốn. Trước khi chưa tìm được người thích hợp thì anh ấy phải bảo vệ cháu, nếu không cháu sẽ không ăn cơm nữa. Từ trước đến nay chỉ cần cháu gái thích, Đinh Tuấn Nghiêu liền không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cất tiếng thở dài. À giờ cả, làm phiền cháu trông nom nó mấy ngày, ông sẽ mau cháu tìm người nha. Dạ vâng ạ. Chú Đinh đã lên tiếng, Lôi Dực cũng không tiện cự tuyệt, dù sao cũng là thiếu nhân tình, có thể báo đáp như vậy cũng tốt. Đinh Phiên Phiên có được bồi thường như là mong muốn, cười híp mắt cầm lên ví ra. Cháu về phòng trước đây, ông nội Lôi à, tạm biệt. Lôi Trần ngay cả câu đáp lại cũng lười, thật sự là không quen nhìn bộ dạng ngu xuẩn của bạn già, đứng lên rồi nói. Tôi đi trước đây. À giờ cả, tự cháu xem rồi làm, còn có phiền toái cho ông biết, ông nội đến đón cháu về nhà. Đinh Tuấn Nghiêu cũng nghe ra được bạn tốt không vui, xa xa hai tay cười ha hả nói. Vẫn còn là đứa bé, tạm thời thấy chơi vui mà thôi, chờ tôi tìm được người, dĩ nhiên sẽ không ủy khuất A Dực. Lời Trần hừ một tiếng liền xoay người rời đi. Cũng được, sau khi trả xong phần nhân tình này, các tiểu thư hay thiếu gia của Đinh gia bị bắt giam cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ nữa. Đinh Tuấn Nghiêu cũng không tức giận, gọi trợ lý đến an bài chỗ và nhiệm vụ của Lôi Dực trong mấy ngày nay. Phàn là về chuyện công chúa nhà ông thì ông ta luyến tiếc cho người khác làm, luôn luôn đặt tự mình quan tâm. Mắt thấy tạm thời không có việc của mình, Lôi Dực thừa cơ gọi điện thoại dặn dò. Kỳ Kỳ à, mấy ngày nay anh không thể về nhà, có chuyện gì thì gọi điện thoại di động cho anh. Nếu như anh không bắt máy thì không cần lo lắng, anh sẽ gấm lại lại. Có chuyện gì mà quan trọng như vậy? Chu Văn Kỳ đang định an bài hẹn hò lãng mạn đây, làm sao tự dưng chồng mình lại bận rộn như vậy chứ? Là một người bạn cũ của ông nội, ông ấy có một cô cháu gái cần phải vệ sĩ, cũng chỉ cần 2-3 ngày mà thôi. À, vậy thì được rồi. Chu Văn Kỳ cũng không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp đem cháu gái trở thành một đứa bé 5-6 tuổi. Lại quên rằng ông nội Lôi đã hơn 70 tuổi, bạn của ông tuổi cũng không kém quá nhiều đi, cháu gái ít nhất cũng là thiếu nữ rồi chứ. Nhớ ăn cơm, còn có ngủ, tốt nhất là về nhà mẹ đẻ ở, tránh cho không có ai nhắc nhở em. Anh dặn dò cụ thể như thế, làm cho cô nhịn không được mà cười ra tiếng. Anh cũng vậy, nhớ chăm sóc mình thật tốt nha. Lúc này, anh cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net